Bí mật của streamer giả gái. Chương 9:08, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ảnh hoạt động được đăng lên web công ty. Trang Wenzel click vào xem. Trời ơi, bộ dạng hôm đó của anh đúng là xấu đau xấu đớn. Vậy mà, bố Duan còn nhìn ra được hồn Vivi. Đúng là phải vỗ tay cho anh ta. Đám đồng nghiệp nhân giờ trà chiều súng lại bình phẩm ảnh. Tiện thể cười nhạo Trang Wenzel xấu đến kinh thiên động địa. Những bức ảnh khiến anh nhớ lại sự cố chấp của Duan Kejun hôm đó. Anh thở dài, dù mấy ngày nay Duan Kejun đã thôi hỏi anh có chị em gái. Nhưng không hiểu sao Trang Wenzel vẫn cảm nhận được những ánh nhìn nóng rực của sếp. Khiến anh lạnh gáy, tối đó. Trong buổi livestream, Trang Wenzel cố tình nhắc đến công việc. Anh từ bỏ ý định cải tạo Duan Kejun, thay vào đó chia sẻ tâm trạng của mình qua lăng kính Vivi. Ôi trời, Trang Wenzel trong vai Vivi nhấp ngụm trà. Nói với màn hình, sếp của em cũng có ưu điểm đấy, như là làm việc siêu chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc, nên chuyện không hay khen ngợi. Nghĩ lại thì cũng chẳng sao. Tính ổng vậy mà, thật sự không cần khen ngợi sao? Duan Kejun cười hỏi, em lớn rồi, không cần khen cũng làm tốt được. Trang Wenzel phồng má làm nũng, công việc là cả đội cùng làm, sếp có khả năng dẫn dắt là đáng mừng rồi. Còn gì để phàn nàn nữa? Trước đây anh cũng nghĩ vậy. Duan Kejun gật nhẹ, nhưng khen ngợi đúng lúc cũng hay. Hồi trước đọc sách bảo quản lý là phải dẫn dắt bằng trái tim. Lúc đó anh chẳng hiểu gì. Giờ thì đại khái nắm được. Nghe vậy, Trang Wenzel trong vai Vivi nở nụ cười rạng rỡ. Gật đầu ngọt ngào. Em muốn hỏi ác đại đại một chuyện nhỏ. Em tò mò lâu rồi. Trang Wenzel nghiêng đầu. Ác đại đại giờ nói chuyện với con gái khác ngoài em được chưa? Bất ngờ bị chuyển chủ đề. Duan Kejun ngẩn ra, mím môi, lộ vẻ lúng túng. Trang Wenzel nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng. Khó lắm, hồi lâu, Duan Kejun mới thốt ra. Thực ra hôm nay Trang Wenzel đã để ý, khi nói chuyện với đồng nghiệp nữ. Duan Kejun hầu như không nhìn vào mắt họ, chỉ giao việc vài câu. Công việc là công việc, dù có cô nàng mơ mộng về anh. Chắc cũng bị thái độ lạnh lùng này dọa chạy. Sao thế? Anh cũng không biết. Do ít tiếp xúc với con gái à? Trang Wenzel chớp mắt ngây thơ. Hì, giống em. Duan Kejun dường như ngại nói về chủ đề này. Khá gượng gạo. Anh xoa cánh tay. Ngập ngừng một lúc mới nói. Cha anh hay bảo. Đối với con gái phải tôn trọng. Không được cợt nhả. Phải lịch sự và chân thành. Hà, Trang Wenzel ngẩn ra, hóa ra là do giáo dục gia đình. Duan Kejun nhíu mày, có chút tủi thân, chắc vì vậy, từ nhỏ đã không giỏi nói chuyện với con gái. Lớn lên càng không dám tiếp xúc. Ác đại đại, Trang Wenzel nghĩ một lúc. Thẳng thắn hỏi, anh chưa từng xem phim người lớn đúng không? Bên kia màn hình, Duan Kejun trợn mắt. Không tin nổi lời này thốt ra từ miệng Vivi. Mặt anh đỏ bừng, lắp bắp, Vivi, cô, anh, không thể nào. Trang Wenzel che miệng, cũng kinh ngạc, thời đại này còn người như thế sao? Trời ơi, gã này đúng là mê hoặc chết người. Anh hít một hơi, bất ngờ bị lây sự ngại ngùng của Duan Kejun. Cũng hơi bối rối, trời. Sao anh chưa bị ai ăn tươi nuốt sống thế? Duan Kejun mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng, ăn nuốt. Trang Wenzel ho khan, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Thế ác đại đại từng làm chuyện đó chưa? Anh vòng ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn, làm động tác kéo lên xuống. Đàn ông thì ai chẳng hiểu động tác này. Duan Kejun ngẩn ra một lúc mới phản ứng, mặt đỏ như sắp chảy máu. Anh nhìn màn hình, cứng đờ, rõ ràng là chưa từng. Thế, anh muốn thử không? Trang Wenzel nuốt nước bọt, nói giọng mập mờ, muốn thử ngay bây giờ không? Duan Kejun nhìn anh như cầu cứu, cực kỳ bất an, không biết phải làm sao. Chỉ mím chặt môi, chẳng dám thở. Không sao, em dạy anh. Trang Wen dần như bị mê hoặc, khao khát thấy dáng vẻ đờ ân tê ns của anh. Anh hạ giọng dụ dỗ, đừng sợ, chỉ có hai ta thôi. Nếu anh không thích, mình dừng ngay, được chứ? Duan Kejun nhíu mày, đầy do dự và tủi thân. Trang Wen dần dỗ dành, bảo anh tự làm. Không được, Duan Kejun lắc đầu, không dám nhìn màn hình. Anh không thể làm vậy với em. Không sao mà, Trang Wen dần tiếp tục dụ. Đừng sợ, chẳng sao đâu. Lý trí dao động bên bờ tội lỗi. Cám dỗ của điều cấm kỵ quá mạnh. Sự bất định và mới mẻ làm lung lay đạo đức thường ngày. Duan Kejun mím môi, chậm rãi cử động, giọng yếu ớt cầu xin lần cuối. Em nhìn thế, anh không làm được. Duan Kejun đỏ mặt, nhíu mày, nghiến răng, ngẩng đầu tắt màn hình livestream. Không còn thấy vẻ xấu hổ của anh. Nhìn khung chat đen ngòm, Trang Wen dần biết mình tiêu rồi. Anh thật sự xa lầy rồi. Xong đời, anh thấy Duan Kejun dễ thương chết đi được. Cách chương.